Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1724. Chương 1724. Trích tiêu kỷ cá hoàng hôn. Không cần đến ngươi động thủ. Đường Im nói ra, rất nhanh, ta liền sẽ là một người chết. Đoán chừng ngươi cũng giống vậy đi. Han Di Xin sắc mặt âm trầm. Những thứ này thuốc nổ uy lực không thể coi thường. Liền xem như hắn, cũng không thể cam đoan nhất định có thể toàn thân trở ra. Xem như ngươi lợi hại. Han Di Xin sắc mặt cực kỳ khó nhìn, giận quát một tiếng. Đứng người lên, thân thể không chút do dự hướng ngoài viện vọt tới. Lão gia hỏa, ngươi chờ đó cho ta. Lần tiếp theo, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đường Im nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với mấy cái kia tử sĩ nói ra, diệt đi. Mấy người nghe nói, không chút do dự một thanh kéo kíp nổ. Lúc này, đã không sai biệt lắm, lập tức liền muốn bốc cháy thuốc nổ. Cái này đường ra sân nhỏ, kém chút thì hóa thành cho bụi. Mấy cái này tử sĩ không nói một lời, lần nữa lui về các cái gian phòng bên trong. Đường Y trùng điệp thở dài, ngóng nhìn chân trời, lẩm bẩm nói, Lâm Thành Phi, ngươi chết thật. Han Di Xin rời đi đường ra về sau, trong lòng uất khí chặn lấy ở ngực, cảm thấy phẫn nộ khó bình. Trong mắt hắn nho nhỏ đường ra, lại còn dám đối xử với hắn như vậy. Bọn họ không phải cần phải mặc người chà đạp sao? Mẹ hắn, Han Di Xin phẫn nộ cùng cực mắng một tiếng, lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, trực tiếp gọi cho Triệu Định Kỳ. Tam điện hạ, người bên kia tiến triển thế nào? Han Di Xin hầm hầm hỏi. Triệu Định Kỳ giận hừ một tiếng, ta là làm sao nói cho ngươi? Ở ta nơi này một bên kết quả chưa định trước đó, không nên khinh cử vọng động. Ngươi đem ta nói làm gió thoảng bên tai đúng hay không? Han Di Xin âm thanh lạnh lùng nói. Tam điện hạ, xin chú ý ngươi thái độ. Ngươi có thể có hôm nay, có thể có cơ hội thành tựu đại sự, tất cả đều là dựa vào ta hỗ trợ. Ta có thể cho ngươi ngồi lên vị trí kia, cũng đồng dạng có thể đem ngươi theo vị trí kia kéo xuống. Ngươi, Triệu Định Kỳ giận không nhìn nổi. Thế nhưng là, vậy mà tìm không ra lời gì đến phản bác. Nhanh điểm đem tất cả vấn đề giải quyết. Han Di Xin nói ra, sau đó phái người diệt cho ta đường ra. Ta nhất định phải làm cho đường ra. Gà chó không yên, chính ngươi còn giải quyết không? Han Di Xin giận dữ hét, ta để ngươi làm thế nào? Ngươi liền làm như thế đó. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Han Di Xin nói lên cái này liền đến khí, vốn là không có sơ hở nào, ai có thể nghĩ tới, Đường Ngư sẽ cho hắn đến như vậy một tay, coi như bên cạnh hắn tất cả đều là ăn hồi thần hoàn cao thủ, cũng không chịu được hắn hành hạ như thế a. Ba, nộ hống xong, Han Di Xin liền trực tiếp đưa di động ngã trên mặt đất. Đi, đi chiếu cố Liễu gia cái kia đàn bà nhỏ. Han Di Xin nghiêm nghị quát nói, mà Triệu Định Kỳ đang nghe Han Di Xin lời nói sau, vẫn như cũ đưa di động thả ở bên tai, thật lâu không nói gì, răng rắc, chẳng biết lúc nào, ngón tay hắn đầu đã đem điện thoại di động cắm cái lỗ thủng. Han Di Xin, Triệu Định Kỳ nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta? Triệu Định Kỳ tạo phản mục đích là cái gì? Chính là muốn dưới một người trên vạn người, còn không có đạt tới cái này mục tiêu đâu. Cái này hắn cho tới bây giờ đều xem thường Han Di Xin, cũng dám dùng loại này mệnh lệnh khẩu khí nói chuyện cùng hắn. Triệu Địch Kỳ chịu không được, càng thêm nhẫn không, ta tất sát ngươi. Triệu Định Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lần nữa nổi giận đùng đùng hướng đi cần chính điện chỗ trong tiểu viện. Trong tiểu viện, đã chồng chất lên một bộ lại một cỗ thi thể. Song phương thi thể đều có. Tu đạo giả liên minh bên trong cao thủ. Cùng lục tinh không mang đến người lục gia. Cũng không biết thương vong bao nhiêu. Cũng may, Tiêu Tâm Nhiên mấy cái nữ nhân ở một đám người có ý thức bảo vệ dưới. Tuy nhiên thụ chút thương tổn, nhưng là trước mắt cũng không lo ngại. Tiêu Tâm Nhiên xông vào trước nhất, Hứa Nhược Tình một đôi tay trên không trung liên tục huy động. Thân thể vừa di động, như là lớn nhất huyền chuyển dáng múa. Các loại thi từ trên không trung lập lòe sau đó, thì hóa thành lớn nhất lực công kích pháp khí hoặc là hung vật. Quấn quanh lấy những cái kia biến thái ăn hồi thần hoàn dị nhân. Đại chiến tướng gần một giờ, song phương đều có chút lực bất tòng tâm. Không biết lúc nào, lần nữa làm hai bên, đối mặt giằng co, Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu, Nhậm Hàm Vũ, Tiền Ninh Nguyệt, cùng Khương Sơ Kiến, cái này bốn cái trước đó yếu đuối nữ nhân. Tại đối mặt sinh chết thời điểm, tất cả đều bạo phát đi ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thì liền Triệu Vân Đề, nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều tràn ngập dị sắc. Nữ tiên phong phạm, đại khái cũng không gì hơn cái này a. Sau lưng bọn họ, thì là thương thế một chút nghiêm trọng một số Triệu Hưng Nghiệp. Triệu Diệp Chu cùng Phong Cửu Ca Mạc Thiên Nhai bọn người. Mấy vị cô nương, các người lui về phía sau. Tiếp đó, thì giao cho chúng ta đi. Triệu Hưng Nghiệp tuy nhiên lão, thế nhưng là, trong lời nói toát ra bá khí cùng tự tin, vẫn là thường nhân khó có thể với tới. Mấy cái nữ nhân mỉm cười, thân thể lại không động đạn nửa phần. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng đối với Tiêu Tâm Nhiên nói một câu. Có thể cùng mấy vị kề vai chiến đấu. Vinh hạnh đã đến, Tiêu Tâm Nhiên gật gật đầu, cười nói, ta cũng cảm thấy như thế. Một người nhẹ nhàng hướng về phía trước vượt một bước, lại là Dương Lâm Lâm. Nghe nói các vị tỉ muội trong nhà phong cảnh đều rất không tệ. Nàng chậm rãi nói ra, các loại sự kiện này kết, ta muốn từng cái tiến đến các vị trong nhà bái phòng. Hoan nghênh đã đến, Nhạc Tiểu Tiểu trưởng Trạc đàng hoàng nói ra, mấy cái nữ nhân cùng nhau trợn mắt chừng một cái. Nhà chúng ta cũng là nhà ngươi, ngươi còn muốn để người ta làm sao bái phòng. Triệu Định Kỳ lần nữa bước vào tiểu viện thời điểm, nhìn đến cũng là như thế một hình ảnh. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi chả có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tiêu Tâm Nhiên bên này người tất cả đều bị thương. Thế nhưng là, Triệu Địch Kỳ người, còn có rất nhiều không thể xông vào khu nhà nhỏ này. Lại rông dài nói, chỉ sợ Tiêu Tâm Nhiên bên này người, một cái đều không sống. Triệu Vân để không nói gì. Trên thực tế, trong lòng của hắn lúc này cũng đầy là bi ý. Hắn khả năng thật muốn cắm ở chỗ này, thua ở chính mình nhi tử trong tay. Thế nhưng là, ngày bình thường trước hết nhất yếu kém Tiêu Tâm Nhiên, lúc này lại là một mặt lạnh lùng. Nàng chỉ là duỗi ra đầu lưỡi, một chút nhếch nhếch miệng, sau đó chậm chạp lại có kiên định phun ra một chữ. Giết, nàng câu nói này mới ra, bên người tất cả mọi người, cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả đều động, bọn họ cùng sở hữu không đến 30 người. Đối phương tại trong tiểu viện thì là cơ hồ trên trăm. Nhạc Tiểu Tiểu cơ hồ là nháy mắt liền đã vọt tới đối phương trong đám người. Phương diện tốc độ vẫn là ta hơn một chút. Khóe miệng nàng nhếch khẽ cười cho. Lúc nói chuyện lại là một mặt ngạo nghễ. Mô phỏng nếu là ở cùng bên người chúng tỉ muội phân cao thấp. Đang khi nói chuyện, nàng đã từ không trung trích ra một thanh từ thi từ chân nghĩa ngưng tụ mà trưởng thành kiếm. Trường kiếm huy động, trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám cận thân. Xuân phong y cửu, chứ ý tùy xuân liễu. Tha đắc nga nhi hoàng dục tử, thiên khí thanh minh thì hậu. Khứ niên tử mạch thanh môn, kim tiêu vũ phách vân hồn. Đoạn tống nhất sinh tiểu tụy, trích tiêu kỷ cá hoàng hôn. Một bên múa kiếm, nàng cái kia mỏng non trong miệng. Một bên ngâm khẽ một bài thanh bình nhạc. Dương Lâm Lâm nhíu mày. Giết người cũng giết người, như vậy văn nhã làm cái gì?